Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1325, chương 1312, di chỉ. 3. Khô lâu tướng lĩnh giao cho ta. Các người chịu trách nhiệm đối phó những thứ này cao giai khô lâu võ giả. Đừng cho những thứ này cao giai khô lâu võ giả ảnh hưởng đến hành động của ta. Có thể làm được sao? Nhìn thấy khô lâu tướng lĩnh công kích cường đại như thế, xương cốt cứng rắn như thế, Dương Phong lập tức đề cao cảnh giác. Đối với sau lưng ba tên tông sư võ giả, cùng với phi tốc trở lại đại tông sư võ giả nói. Có thể, nghe được Dương Phong lời nói, ba tên tông sư võ giả cùng tên kia gặp khó đại tông sư võ giả. Không chút do dự lớn tiếng hồi đáp. Nói xong, ba tên tông sư võ giả liền nổi giận gầm lên một tiếng. Thể nội chân nguyên cấp tốc vận chuyển, vung động vũ khí trong tay, hướng khô lâu tướng lĩnh sau lưng cao cấp khô lâu võ giả trên người chào hỏi mà đi. Đem nguyên một đám cao giai khô lâu võ giả vô tình chém giết. Đem cao giai khô lâu võ giả sử dụng vũ khí, thu nhập không gian giới chỉ bên trong, coi như chiến lợi phẩm của mình. Mà tên kia đại tông sư võ giả cũng nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội cương khí tràn vào đến hắn trường kiếm trong tay bên trong. Theo cánh tay kia huy động, hóa thành từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, đem nguyên một đám cao giai khô lâu võ giả vô tình phá hủy, trở thành vô số xương cốt mảnh vụn. Thấy tình cảnh này, Dương Phong không có chút nào do dự, thể nội pháp lực chậm rãi vận chuyển, trong tay trường kiếm sắc bén, phun ra nuốt vào lấy nói đạo kiếm mang, theo hắn gầm lên giận dữ, hóa thành một đạo hàn quang lạnh lẽo, hướng về khô lâu võ giả trên người chém xuống mà đi. Một tiếng vang thật lớn, một đạo ẩn chứa lực lượng cường đại băng lãnh kiếm quang, như thiểm điện chạm tại khô lâu tướng lĩnh ngực bên trên. Đem bên trong một cái xương sườn chặt đứt, phát ra một đạo thanh thúy gãy xương thanh âm, ngực đoạn mất một cái xương sườn. Khô lâu tướng lĩnh trong đầu linh hồn chi hỏa kịch liệt nhảy lên, trong tay cự đại lang răng tốt, theo cánh tay huy động, mang theo tiếng gió gào thét, hướng Dương Phong đầu bên trên đập tới. Cảm nhận được lang nha bổng bên trên truyền đến lực lượng kinh khủng, Dương Phong không dám thất lễ, thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, linh hoạt thân pháp thi triển ra, như thiểm điện từ lang nha bổng phía dưới chạy trốn ra ngoài. Oanh, cực lớn lang nha bổng mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đập tại mặt đất bên trên, đem mặt đất bằng phẳng, ngạnh sinh sinh ném ra một cái hố to đi ra. Phát ra một tiếng vang kịch liệt, thừa dịp khô lâu tướng lĩnh trong tay lang nha bổng đánh hụt có lợi thời cơ. Dương Phong thân hình khẽ động, giống như linh hầu đồng dạng, nhảy đến khô lâu tướng lĩnh bả vai bên trên. Trong tay trường kiếm sắc bén, gắng sức vung lên, mang theo hàn quang lạnh lẽo cùng lực lượng kinh khủng, hung hăng chạm tại khô lâu tướng lĩnh cái cổ bên trên. Phát ra một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, trực tiếp đem hắn đầu chém xuống, bay ra ngoài, thật là lợi hại. Nhìn thấy Dương Phong trong chớp mắt liền đem khô lâu tướng lĩnh đầu chém xuống, một bên mạo hiểm giả cùng dong binh không tự chủ được phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Đáng tiếc, những người mạo hiểm này vừa mới nói ra, liền gặp được mất đi đầu khô lâu tướng lĩnh. Chẳng những không có ngã xuống đất mà chết, ngược lại vung động trong tay lang nha bổng, hung hăng hướng về Dương Phong đập lên người đi. Đối mặt không đầu khô lâu tướng lĩnh lang nha bổng công kích, Dương Phong sắc mặt biến hóa, thân hình khẽ động, nhanh chóng từ khô lâu tướng lĩnh bả vai bên trên nhảy xuống tới, tránh thoát lang nha bổng công kích. Dương Phong mới vừa từ khô lâu tướng lĩnh bả vai đem nhảy xuống, liền gặp được một cái đầu lâu từ một bên bay tới, như thiểm điện rơi vào khô lâu tướng lĩnh cái cổ bên trên. hình thành một cái chỉnh thể. Nhìn thấy tình cảnh, Dương Phong bên trong pháp lực cấp tốc vận chuyển, linh hoạt thân pháp thi triển ra, giống như linh hầu đồng dạng, vây quanh Khô Lâu tướng lĩnh nhảy lên, trong tay trường kiếm sắc bén, mang theo khí thế bén nhọn, lực lượng kinh khủng, không ngừng chém xuống tại Khô Lâu tướng lĩnh trên người, phát ra từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Đem Khô Lâu tướng lĩnh trên người từng cây xương cốt chiếm chém vỡ, hóa thành vô số cốt mảnh. Đối mặt Dương Phong lăng lệ cực điểm công kích, trên người thiếu đi hơn 10 cái xương ngực Khô Lâu tướng lĩnh không có biến hóa chút nào, chỉ là không ngừng vung động trong tay Lang Nha Bổng, hướng về Dương Phong đầu bên trên đập tới, nhưng thủy chung không còn cách nào nện vào Dương Phong. Bị Dương Phong ung dung tránh thoát, Dương Phong nhìn thấy Khô Lâu tướng lĩnh không có một tia trí tuệ, chỉ là bằng vào bản năng, vung động trong tay Lang Nha Bổng oanh kích chính mình, liền trong lòng hơi động, từ bỏ nhanh chóng đem hắn diệt sát dự định, bắt đầu không ngừng vung động trường kiếm trong tay công kích Khô Lâu tướng lĩnh, khiến cho không ngừng vung động trong tay Lang Nha Bổng, hướng mình đập lên người đến. Lại đem một mảng lớn cao giai Khô Lâu võ giả phá hủy. Nhìn thấy Dương Phong động tác, chung quanh mạo hiểm giả cùng dòng binh nhãn tình sáng lên, bắt đầu học theo, lợi dụng tự thân tính linh hoạt, dẫn đạo Khô Lâu tướng lĩnh đem nguyên một đám cao giai Khô Lâu võ giả đánh giết, giảm bớt áp lực của mình, làm đội ngũ tiến lên tốc độ nhận được đề thăng. Có điều một chút thân pháp không thể nào tốt mạo hiểm giả cùng dòng binh. Ý đồ học tập Dương Phong, lại bị Khô Lâu tướng lĩnh vung động vũ khí trong tay, trực tiếp diệt sát, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng, làm Dương Phong cách làm bị rộng khắp bắt trước đằng sau. Nguyên một đám Khô Lâu tướng lĩnh, tại từng người thân pháp linh hoạt đại tông sư võ giả dẫn đạo dưới, trở thành đại bộ đội xe lu, đem cản tại phía trước nguyên một đám cao giai Khô Lâu võ giả vô tình nghiền ép. Vì đại bộ đội mở ra một đầu rộng rãi thông đạo, làm đại bộ đội chậm lại tốc độ nhận được đề thăng. Đến mỗi giờ 300 dặm, cảm giác thời gian không sai biệt lắm, nhanh đến thay phiên thời gian. Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình khẽ động, nhảy đến Khô Lâu tướng lĩnh bả vai bên trên, thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, trong tay trường kiếm sắc bén, lóng lánh hàn quang lạnh lẽo, mang theo uy thế vô cùng, hung hăng chạm tại Khô Lâu tướng lĩnh đầu bên trên, trực tiếp đem hắn cứng rắn đầu đánh nát, linh hồn chi hỏa dập tắt, âm vang sụp đổ, bụi bậm văng tung tóe. Khô Lâu tướng lĩnh xương cốt cứng rắn vô cùng, có thể chống đối đại tông sư võ giả công kích, là một kiện đặc biệt tài liệu không tệ, mà hắn sử dụng Lang Nha Bổng càng là trải qua vạn năm mà bất hủ. Bởi vậy có thể thấy được hắn sử dụng Lang Nha Bổng không là bình thường vũ khí, chắc chắn là một kiện không sai thần binh lợi khí, đáng giá cất giữ. Bởi vậy tại giải quyết hết Khô Lâu tướng lĩnh đằng sau, Dương Phong không có chút nào do dự, vung tay lên, đem Khô Lâu tướng lĩnh cùng hắn sử dụng Lang Nha Bổng cùng nhau thu nhập không gian giới chỉ ở trong. Cái khác đại tông sư võ giả cũng không phải người ngu, cũng biết Khô Lâu tướng lĩnh thân thể cùng hắn sử dụng vũ khí là một cái không sai chân bảo, ngay tại thay ca trước đó dùng hết toàn lực, hoặc một người, hoặc mấy người hợp tác, đem nguyên một đám Khô Lâu tướng lĩnh đầu đánh nát, linh hồn chi hỏa dội tắt, thu nhập không gian giới chỉ bên trong, làm vì chiến lợi phẩm của mình. Rất nhanh, đã đến giờ, Dương Phong liền nhanh chóng trở về tới lớn bộ đội nội bộ, khôi phục thể lực pháp lực, mà nghỉ ngơi một giờ mạo hiểm giả cùng dòng binh thì thỏa thích chém giết nguyên một đám cao giai Khô Lâu võ giả. Sử dụng linh hoạt thân pháp, dẫn đạo Khô Lâu tướng lĩnh vì bản thân phương sử dụng. Đại bộ đội lần hai tiến lên hơn 1000 dặm đằng sau, nằm ở lớn bộ đội nội bộ Dương Phong, đột nhiên cảm thấy một cỗ nguy cơ vô hình từ hắn đáy lòng dâng lên, không tự chủ được nắm chặt trong tay trường kiếm sắc bén. Thần thức phóng xuất ra, hướng về phương xa tìm kiếm mà đi, liền thấy đạo nguyên một đám chỉ có cao hơn 1 mét, toàn thân đen như mực, linh hồn chi hỏa giống như liệt diễm đồng dạng vô cùng nóng khô lâu. Xuất hiện tại Dương Phong trong thần thức, khiến cho không tự chủ được toàn thân run lên, thầm hô một tiếng, Khô Lâu Vương. Phát giác được Khô Lâu Vương tồn tại đằng sau, Dương Phong trong lòng cảnh giác nổi lên, thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, trong tay trường kiếm sắc bén, bắt đầu không ngừng phun ra nuốt vào lấy quang mang nhàn nhạt. Tùy thì chuẩn bị phát ra hung mãnh công kích, tiến hành phá vây, rời xa Khô Lâu Vương uy hiếp. Trong chớp mắt, gần 100 cái Khô Lâu Vương, mang theo hàng loạt Khô Lâu tướng lĩnh, cùng vô tận cao giai Khô Lâu võ giả, đuổi giết đến đại bộ đội giáp danh chi địa, huy động móng vuốt sắc bén, đem từng người đại bộ đội giáp danh chi địa mạo hiểm giả cùng dòng binh vô tình chém giết, làm đại bộ đội hỗn loạn tưng bừng. Cảm nhận được Khô Lâu Vương cự đại uy hiếp, Giang Minh cùng Ngụy Minh không có chút nào do dự, lập tức hét lớn một tiếng, đại tông sư cường giả theo ta giết. Nói xong, Giang Minh cùng Ngụy Minh liền trước tiên nghênh tiếp Khô Lâu Vương, vung động trong tay trường kiếm sắc bén, hung hăng chạm tại một cái Khô Lâu Vương ngực bên trên, phát ra một đạo thanh thúy gãy xương thanh âm. Khô Lâu Vương ngực, vài gốc xương ngực vỡ vụn thành vô số đoạn. Nghe được Giang Minh cùng Ngụy Minh gầm thét, khi nhìn đến hai người động tác, đại bộ đội bên trong đại tông sư cường giả một chút do dự, liền thôi động thể nội cương khí pháp lực, nhấc lên vũ khí trong tay, 30, 40 người một tổ, cùng ứng đối Khô Lâu Vương công kích. Mà cái khác tông sư cường giả cùng tông sư tu sĩ thì nghênh chiến Khô Lâu tướng lĩnh cùng cao giai Khô Lâu võ giả. Song phương triển khai kịch liệt chém giết, 30-40 tên đại tông sư cường giả liên thủ, đặc biệt là cái này 30-40 tên đại tông sư cường giả bên trong, còn có hơn phân nửa đại tông sư cường giả là đại tông sư trung kỳ võ giả. Đừng nói là đối phó một cái đại tông sư đỉnh phong cấp bậc, không có chút nào trí tuệ, chỉ là bằng vào bản năng chiến đấu Khô Lâu Vương, coi như đối chiến một tên chân chính đại tông sư đỉnh phong võ giả, cũng không có vấn đề quá lớn. Bởi vậy đại bộ đội bên trong đại tông sư cường giả đồng loạt ra tay, lập tức chặn Khô Lâu Vương xung kích, song phương bắt đầu giằng co. Nhìn thấy đại bộ đội không có tán loạn, mỗi người tự chạy, mà là liên thủ nghênh chiến Khô Lâu Vương, Dương Phong lập tức bỏ đi phá vây chạy trối chết dự định, gia nhập vào một cái tiểu tổ bên trong, cùng cái khác đại tông sư liên thủ đối phó một tên Khô Lâu Vương, cùng sử dụng con mắt dư quang quan sát đến động tĩnh chung quanh. Một khi đại bộ đội xuất hiện tán loạn xu thế, lập tức phá vây mà ra, rời xa Khô Lâu Vương uy hiếp, tu sĩ lui ra phía sau, chịu trách nhiệm viễn trình pháp thuật công kích. Đại tông sư võ giả tiến lên, tiến hành cận thân công kích, thân pháp linh hoạt đại tông sư võ giả, chịu trách nhiệm hấp dẫn Khô Lâu Vương sự chú ý. Một tên thân hình cao lớn, toàn thân tản ra khí thế cường đại đại tông sư trung kỳ võ giả, đối với Dương Phong cùng với trong tiểu tổ cái khác đại tông sư cường giả lớn tiếng hô http://www.sop.com/xt90312072728027 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.